Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 921, có chủ mưu. Ninh Quân Đại Doanh, Dư Cửu Linh nhìn mũi chân ở cửa phạt đứng. Sau đó phát hiện mình chân hình còn thật đẹp mắt đây. Đương gia ở nổi giận, thật giống như còn thật lớn. Dư Cửu Linh là cái đầu tiên đi ra phạt đứng người. Nhưng hắn biết rất nhanh sẽ có cái thứ hai. Còn nghĩ đâu, Tào Liệp liền từ gian nhà Lý xuất lai. Tào Liệp nhìn xem Dư Cửu Linh. Vậy muốn đứng bao lâu? Dư Cửu Linh, vậy đều không đứng. Ta hoài nghi ta là bị ngươi làm liên lụy. Tào Liệp hỏi, vì sao? Dư Cửu Linh nói, vậy đương ra phạt ta. Chính là trừ ta bổng lộc. Tào Liệp, cho nên ngươi cảm thấy phạt bổng đối ta lại nói không dùng. Cho nên đổi là phạt đứng. Cho tới ngươi đều bị dính líu. Dư Cửu Linh nói. Dĩ nhiên à. Trước kia có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện. Hiện tại đổi thành phạt đánh. Ngươi nói có đúng hay không thu ngươi liên lụy. Tào Liệp. Xem ngươi còn thật cao hứng tựa như. Dư Cửu Linh nói. Ngươi lấy là cũng cùng ngươi tựa như. Tào Liệp thở dài nói. Phạt ít tiền tốt biết bao. Dư Cửu Linh. Im miệng phạt đứng không tốt sao? Hai người nhìn nhau một cái. Cũng giác được đối phương có chút ngu si. Hai người đang trò chuyện đâu? Lý xuất từ gian nhà Lý xuất lai. Dư Cửu Linh vội vàng đứng ngay ngắn. Tào Liệp vậy đứng thẳng người. Lý xuất ra cửa nhìn xem hai người bọn họ. Thở dài nói. Cửa nhà ta bên ngoài có hai người. Bên trái một cái là ngu si. Bên phải một cái cũng là ngu si. Hắn là xách cái ghế đi ra ngoài. Xem ra là dự định ngồi ở cửa nhìn hai người này phạt đứng. Đường Thất Địch đứng ở trong phòng bên. Cười không nói. Lý Sất ngồi xuống nhìn về phía Tào Liệp. Tào Liệp liền bắt đầu lòng bàn chân chuyển động. Từ từ rời đi. Không để cho mình là thẳng ngay Lý Sất. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt. Nhìn như các ngươi cũng còn có chút không phục. Trả thù là nên báo. Giết ra các tỉnh chiêm là đáng chết. Nhưng mà các ngươi tại chưa có kế hoạch dưới tình huống liền tiến vào địch nhân địa bàn các ngươi. Thật lấy là ta tức giận là bởi vì các ngươi đi Thiên Mệnh Quân bên kia. Ta tức giận là bởi vì các ngươi quá mức xung động. Dù là sự việc làm xong cũng không đáng giá được khen ngợi. Tào Liệp nghiêng đầu nhìn xem Lý Sất. Biết không phạt đứng được không? Lý Sất hỏi. Ngươi còn sợ phạt đứng? Tào Liệp nói. Để cho ta có một loại đứa nhỏ phạm sai lầm bị tiên sinh gọi tới bên ngoài đi phạt đứng xấu hổ. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Người đâu? Dư Cửu Linh nói. Ta nào có đồ chơi kia? Lý Sất nói. Vậy ta biết. Tào Liệp ngươi cứ tiếp tục phạt đứng. Dư Cửu Linh. Ngươi có thể không phạt đứng. Trừ ngươi bổng lộc. Dư Cửu Linh. Đường Thất Địch. Đường ra ngươi không phải nói. Muốn mỗi người đánh 30 quân côn sao? Dư Cửu Linh chiếu miệng đánh. Dư Cửu Linh. Lão Đường ngươi làm một người được chứ? Đường Thất Địch. Được. Đường ra ta xin do ta tới thi hành quân pháp. Dư Cửu Linh. Đường đại ca. Đường đại gia. Lý Sất cười một tiếng. Hắn tức giận là thật. Có thể kia sẽ giận liền không xong không có. Tức giận là bởi vì là mấy người này mạo hiểm đi Dương Huyền Cơ bên kia. Quả thực là xung động làm việc. Đường ra, Dư Cửu Linh đi tới Lý Sất bên người. Lắc eo nũng nịu, người ta cũng là hồi thứ nhất phạm sai lầm rồi, Lý Sất. Lão Đường, đánh. Dư Cửu Linh tăng đích một tiếng đi trở về đứng ngay ngắn. Buổi trưa ăn cái gì? Lý Sất bỗng nhiên hỏi một câu. Dư Cửu Linh nhìn xem Tào Liệp. Tào Liệp cũng ở đây xem hắn. Tựa hồ cũng đang suy nghĩ đây là đang hỏi chúng ta sao? Lý Sất đứng dậy, ta đi bờ sông câu mấy con cá trở về. Buổi trưa liền hầm cá ăn. Sau khi nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Đi mấy bước vừa quay đầu. Ta thật giống như câu cá câu không tốt lắm đâu, Dư Cửu Linh. Ta tới à? Còn có thể là ai câu cá so ta mạnh? Cất bước liền đuổi theo. Tào Liệp hừ một tiếng. Nịnh hót, sau đó bước đuổi theo. Thật ra thì ta câu cá cũng không tệ. Sau nửa giờ, bờ sông, cái này nhánh sông lớn phá lệ rộng rãi, chính là Tấn Kỳ, nước chảy rất gấp mặt sông vậy cao không thiếu, Đây chính là một đạo khó mà vượt qua rãnh trời. Hà Bắc bờ chính là hôm nay Ninh quân thực tế phạm vi khống chế. Hà Nam bờ chính là Thiên mệnh quân thực tế phạm vi khống chế. Con sông này chắn không chỉ là hai chi quân đội, còn có hai cái lẫn nhau cũng giác được đối phương mới là duy nhất có tư cách và mình tranh một. Chuyến người, người trong thiên hạ đều ở đây nói. Xem à, vậy Giang Nam đại tặc Lý Huynh hổ cường đại bao nhiêu? Hở một tí vung binh triệu. Nhưng mà Dương Huyền Cơ và Lý Sất trong mắt, Lý Huynh hổ quả thật không phải thứ nhất mục tiêu. Ở bên bờ ngồi xuống, Lý Sất một mặt sửa sang lại dây câu một bên hỏi. Các ngươi đi nhìn rồi, bên kia như thế nào? Tào Liệp đem ngựa đâm vào bờ sông cất xong. Sau khi ngồi xuống nói, so ta dự liệu còn khó hơn đối phó. Mặc dù bọn họ ở bên trong đấu, có thể căn cơ của bọn họ vững chắc. Hắn nhìn Hà Nam bờ nói, mấy ngày nay ở phía Nam đại khái vậy thấy rõ, căn cơ của bọn họ ở chỗ dân tâm, cho nên rất ổn, dân chúng cũng cảm thấy ở Dương Huyền Cơ trị bên trong ngày qua không tệ. Bọn họ sẽ mâu thuẫn bất kỳ xâm nhập kẻ địch. Lý Sất gật đầu một cái, đây chính là hắn lo lắng, ngươi thấy thế nào? Lý Sất lại hỏi một câu. Tào Liệp nói, ở ta xem ra, nếu như có thể nói cũng không đánh Kinh Châu Lương Châu to như vậy. Càng không nên đi đánh Thục Châu. Lý Sất ừ một tiếng. Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất nói. Cầm chiến trường đặt ở Kinh Châu. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch đứng ở bờ sông giống như là đang ngẩn người. Nhưng mà Lý Sất tài nhìn về phía hắn. Hắn lập tức liền làm ra đáp lại. Ta gần đây vậy đang suy nghĩ. Đường Thất Địch đi trở về đến Lý Sất ngồi xuống bên người tới. Trước khi sách lược là kéo Dương Huyền Cơ, hắn chỉ cần vào Kinh Châu, chúng ta liền dính vào hắn cái mông phía sau đánh. Bất quá bây giờ nhìn lại, sách lược vậy đến muốn đổi một cái thời điểm. Lý Sất gật đầu, Dương Huyền Cơ đối người dân không tệ, thành tâm vẫn là giả vờ ta bỏ mặc. Ta người dân không thể ủy khuất Dự Châu một tràng nạn lụt. Không có 2-3 năm không cách nào khôi phục như cũ. Cần từ Ký Châu tập trung nhóm lớn lương thảo vật liệu đi bên này tiếp viện. Cho nên tương lai trong vòng 1 năm, chúng ta tinh lực đặt ở để cho dân chúng lại thuộc về an cư lạc nghiệp. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất, thả Dương Huyền Cơ vào Kinh Châu. Lý Sất ừ một tiếng. Thả, Đường Thất Địch nói. Bất quá Dương Huyền Cơ hiện tại ngược lại không muốn đi Kinh Châu. Hắn cảm thấy bây giờ là đánh bại chúng ta thời cơ tốt nhất. Lý Sất nói, vậy hắn tới đánh là được. Tào Liệp cười lên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một ít chuyện đùa. Trước kia Đường Thất Địch đối Dương Huyền Cơ sách lược phải. Ngươi không cho phép đi Kinh Châu. Ngươi đi ta đánh liền ngươi. Bây giờ sách lược đột nhiên tới giữa biến thành ngươi đi Kinh Châu đi. Ngươi không đi ta đánh liền ngươi. Hoặc là ngươi tới đánh ta, ta lại đánh ngươi. Trước cứu nạn, đây là thứ nhất phải làm. Không thể sửa đổi, Lý Sất nói. Sự việc ta đều đã giao cho Yến Tiên Sinh và Vũ Tiên Sinh đi làm. Có bọn họ hai cái ở đây. Dùng 1 năm thời gian rời đi an trí dân bị tai nạn. Lần nữa khai khẩn đất đai. Kém không nhiều vậy đủ. Nhưng mà à, Lý Sất khạc ra một hơi sau nói. Chúng ta cuối cùng là bị thua thiệt. Một cái gia cát tỉnh chiêm còn chưa đủ để là những cái kia tử nạn người dân đền mạng. 10 cái không đủ, 100 cái không đủ, 1000 vạn cũng không đủ. Nghe được câu này Dư Cửu Linh ánh mắt liền sáng lên. Hắn bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Đường gia đột nhiên đến Ninh quân đại doanh. Có thể không chỉ là lo lắng bọn họ an toàn. Đường gia đích thân đến. Sẽ trả thuyết minh một cái vấn đề trước là Tào Liệp và Dư Cửu Linh vào sân và Dương Huyền Cơ đấu. Một trận chơi một chút. Hiện tại đương gia muốn đích thân vào sân. Sau đó hắn lại nghĩ tới mới vừa rồi đương gia nói ta tức giận là các ngươi ở không có chút nào. Chuẩn bị cùng kế hoạch dưới tình huống liền xung động đi Dương Huyền Cơ bên kia. Lời này hàm nghĩa Dư Cửu Linh ánh mắt càng phát sáng rỡ. Hắn lập tức chạy đến Lý Sất bên người. Đứng ở vậy trơ mắt nhìn Lý Sất nói. Mang ta, nhất định phải mang ta. Lý Sất cười nói. Ngươi cơ trí, Dư Cửu Linh nói. nợ máu thì phải trả bằng máu. Bọn họ cũng không chỉ là vỡ đê mở nước ngập người dân, ngập hoa màu, ngập nhiều người như vậy gia viên. Bọn họ còn ở Dự Châu giết người, phóng hỏa, hủy xấu xa kho lương, cái này một bút nợ cũng phải đi thu hồi lại. Lý Sất ừ một tiếng, hắn cần câu run một tí, dây câu hất ra, lưỡi câu phốc đích một tiếng rơi vào trong nước sông. Dư Cửu Linh nói, thua thiệt loại chuyện này, một lần đều không thể nhẫn. Lời này là Lý Sất nói qua. Bờ sông bên kia, Dương Huyền Cơ mang một chi thân binh đội ngũ đến. Hắn không nghĩ tới Lý Sất cũng tới. Hắn tới chỉ là muốn chính mắt xem bờ bên kia Ninh quân bố phòng. Lần này hắn cảm giác được mình bị thua thiệt nhiều. Gia Cát Tỉnh Chiêm bị giết, phá hư hắn tự cứu danh tiếng kế hoạch. Hơn nữa còn thiêu hủy nhiều vật liệu trang bị. Tựa hồ quyết chiến cũng không thể không đẩy kéo dài. Nhưng là hắn không dự định đẩy kéo dài. Hắn biết cơ hội biết hay không một mực chờ trước hắn. Ninh Vương Lý Sất người như vậy rất nhanh thì sẽ khôi phục tới đây. Trong vòng một năm, Dự Châu nạn lụt vết thương liền phần lớn sẽ phân vuốt lên. Trong vòng hai năm, Dự Châu lương thực sinh thì sẽ khôi phục hơn phân nửa. Lý Sất hôm nay chiếm cứ thiên hạ kho lương, cho hai người họ năm thời gian. Hắn quân đội quy mô là có thể mở rộng không chỉ một lần. Địch nhân như vậy, cho hắn một lần cơ hội, hắn liền có thể trở thành người chung kết. Chủ công, Tuần Hữu Cứu thận trọng nói. Lấy Lý Sất tính cách, chuyện lần này không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Hắn khẳng định còn sẽ muốn biện pháp khác trả thù. Dương Huyền Cơ gật đầu một cái. Hắn vậy sớm liền nghe thấy qua Lý Sất làm việc phong cách. Đó là một cái có thù oán phải trả người. Người tính qua không có. Hiện tại nếu chúng ta cưỡng ép qua sông công kích Dự Châu, chúng ta phần thắng sẽ bao lớn? Hắn hỏi Tuân Hữu Cứu. Mặc dù ở Gia Cát Tỉnh Chiêm chuyện trên, nhiều hơn thiếu Dương Huyền Cơ sẽ oán Tuân Hữu Cứu. Có thể hắn cũng biết Gia Cát Tỉnh Chiêm chết và Tuân Hữu Cứu cũng không quan hệ. Hiện tại Gia Cát Tỉnh Chiêm đã không còn. Có thể cho hắn bày mưu tính kế những cái kia mưu thần bên trong. Tuân Hữu Cứu nhất có trình độ. Thần hạ lấy là Tuân Hữu Cứu nói. Ninh quân sẽ buông tha kềm chế. Chủ công như lúc này đi tấn công Kinh Châu mà nói. Ninh quân sẽ không lại như trước kia như vậy nhằm vào. Bọn họ tất sẽ toàn lực làm xong phòng thủ, quân ta binh lực là Ninh quân 10 lần. Viện binh đã ở nửa đường. Không ra một tháng tất đến. Hơn nữa viện binh 300.000, đại quân ta 800.000 tiến công Dự Châu. Có được Dự Châu nửa cảnh chắc chắn. Nửa cảnh, Dương Huyền Cơ cau mày. 800.000 đại quân, khuynh lực dưới, chỉ có thể được nửa cảnh. Tuân Hữu Cứu nói, thần hạ lại một nói. Chủ công có lẽ sẽ có chút tức giận. Dương Huyền Cơ nói, nói đi. Tuân Hữu Cứu sau khi hít sâu một hơi nói. Thần hạ lấy là, hẳn tạm hoãn tấn công Dự Châu kế hoạch, trước điều khiển chủ lực đại quân công nhập Kinh Châu, đối Đại Hưng Thành tạo thành uy hiếp, bức bách Võ Thân Vương Dương Tích Cú rút quân về. Dương Tích Cú rút quân về, Lý Huynh Hổ tất thừa dịp hư mà vào, từ đó thúc đẩy Võ Thân Vương và Lý Huynh Hổ ở Kinh Châu bên trong quyết chiến. Chủ công có thể ngồi ngư ông đắc lợi, đối Dự Châu Lý Sất sách lược, phong tỏa bờ sông. Không cho phép người bất kỳ tiến vào Dự Châu. Đoạn tuyệt cùng Dự Châu buôn bán lui tới. Không chỉ là chúng ta bên này. Phái người đi Tô Châu, Thanh Châu hai nơi. Liên hiệp cái khác các lộ nghĩa quân. Cầm Dự Châu và Ký Châu buôn bán hoàn toàn phong bế. Hắn nhìn một cái Dương Huyền Cơ sắc mặt sau. Tiếp tục nói. Dự Châu nạn lụt. Trong vòng hai năm tất nhiên thiếu lương thực. Lý Sất sẽ phái người đi Thanh Châu đi nghĩ biện pháp. Bởi vì dựa hết vào Ký Châu đầy đất không nuôi nổi Dự Châu. Chúng ta không thiếu tài lực vật lực, lại có tất cả gia tộc lớn chống đỡ. Có thể phái người đi Thanh Châu thu mua lương thực, mua hết sức, để cho Lý Sất không có lương thực có thể mua. Hắn nhìn về phía Dương Huyền Cơ, ổn định Kinh Châu hơn. Đại lượng phái người lẻn vào Dự Châu, thậm chí là Ký Châu, phá hoại Lý Sất lương thực sinh. Có thể hủy một nơi là một nơi. Dương Huyền Cơ nói. Vậy ta danh tiếng đâu? Ngươi không phải đã nói, Gia Cát Tỉnh Chiêm như vậy hủy chính là ta danh tiếng. Tuân Hữu Cứu nhìn về phía Dương Huyền Cơ. Một lát sau trả lời. Hiện tại đã không cần phải băn khoăn chủ công ở Dự Châu và Ký Châu hai nơi danh tiếng. Dương Huyền Cơ ngẩn ra, mới vừa phải nói. Liền nghe có người hô. Bờ bên kia có Ninh Quân. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.